không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, trong mộng vũ rốt cuộc ngừng lại, những cái đó phức tạp, cô độc, đem hết tâm lực bịa đặt ra quỹ đạo, bỗng nhiên toàn bộ tránh thoát chúng nó manh mối, tự do mà tràn ra thành một mảnh vô biên cuồn cuộn hơi nước ôn nhu mà bọc bờ đối diện lai. Khách, đưa bọn họ thả lại kia phiến từ mộng vực tạo thành sao trời dưới, ở vô ngần màu xanh biển vòm trời. Góc, một viên sao băng kéo ra đạm màu trắng quỹ đạo, bỗng nhiên tư tán tràn ra, tặng bọn họ một hồi Mỹ phải gọi nhân tâm say. Phảng phất là tranh sơn dầu khuynh hướng cảm xúc long trọng pháo hoa, thôi miên sư ngửa đầu. Có chút chấn động mà nhìn một màn này, hắn lần đầu tiên nhìn đến một giấc mộng ở chính mình trước. Mắt đi đến cuối, những cái đó nguyên bản tình kết cùng chấp niệm hoàn toàn thoải mái tiêu tán. Mộng chủ nhân không chút do dự tránh thoát cảnh trong mơ bảo hộ. Thả người nhào hướng một khác đầu thế giới. Mà nơi đó đã có người chờ đợi hắn một thế kỷ, thẳng đến nhìn không thấy cuối cùng một chút pháo hoa. Nhan sắc, thôi miên sư mới rốt cuộc thu hồi tầm mắt. Nhịn không được đè thấp thanh âm lại lần nữa xác nhận. Thế giới kia. Thật sự tồn tại, bọn họ là có thể hào hào ở một khối đi. Ân, Lăng Tố gối hai tay, chiều mộng vực ngân hà một khác sườn chỉ, từ chúng ta thị giác tới nói, liền ở bên kia, bờ bên kia thế giới là từ nhận chi tạo thành. Hết thảy hiện thực chi vật đều từ mọi người nhận chi sở cộng đồng xây dựng. Giống như là thế giới hiện thực ở tiềm thức chỗ sâu trong hải thị thận lâu. Nhưng có một loại người là đã hoàn toàn không cần để ý những người khác đối chính mình nhận chi. Thế giới hiện thực hết thảy quan điểm, đánh giá, cái nhìn, nghị luận, đối bọn họ tới nói đều đã không có ý nghĩa, xét một nhanh chóng lý giải hắn ý tứ. Đã qua đời người, Lăng Tố gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ không hề bị những cái đó trói buộc, cũng không cần đi làm, cho nên bọn họ là tự do. Này đó tự do. Bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không có tiêu tán ý thức. Liền sinh hoạt ở ly tiềm thức hải dương gần nhất trên bờ cát, xét một theo bản năng phải nhớ bút ký. Thoáng nhìn Lăng Tổ có chút hướng tới thần sắc, nháy mắt cảnh giác, Lăng đội, kia không phải chúng ta nên đi địa phương, Lăng Tổ có năng lực bằng vào nhận chi đem đoàn tàu. Phương hướng điều chỉnh thành bờ đối diện, dẫn đường ngải khắc đặc một đường phá tan mộng biên giới. Nhìn thấy chờ ở nơi đó Y Văn, ở lúc ấy, xét một kỳ thật liền loáng thoáng có điểm lo lắng, giống chúng ta loại này chỉ là vận khí tốt, ở bờ bên kia dừng lại thời gian cũng không dài, lại kịp thời gặp các ngươi, cho nên mới có thể bị kéo trở về, ở bờ đối diện trên bờ cắt những cái đó ký ức tuy rằng đã nhanh, chóng mơ hồ trôi đi, nhưng ít ra có một chút. Z1 còn nhớ rõ rất rõ ràng, Y Văn sở dĩ chỉ có thể chờ ở trên bờ cát. Là bởi vì bọn họ này đó đã qua đời người là vô pháp lại đi vòng vèo, Y Văn hoa thuyền gỗ nhận được. Ngày khác đặc địa điểm, chính là bọn họ có thể trở về đi cực hạn. Lại đi phía trước đi sẽ có vô hình bích chướng đưa bọn họ cách trụ, ta nhớ rõ. Kia phiến trên bờ cát bồi hồi rất nhiều người. Ta đoán bọn họ đều là đang chờ đợi hoặc là tìm kiếm, Z1 thấp giọng nói. Đây cũng là bọn họ toàn bộ có thể làm sự. Bọn họ còn có thể hạ võng vớt mộng vực, hoặc là dùng cần câu câu đi lên. Từng cái kiểm tra một chút có phải hay không chính mình chờ kia chàng mộng. Không phải liền ném hồi trong biển phóng sinh ngươi đại khái là duy nhất một cái thật đi kia phiến. Bãi biển thượng câu cá, Lăng Tố sửa đúng. Đây là chúng ta cần thiết không ngừng sửa sang lại mộng vực nguyên nhân chủ yếu. Tiềm thức sinh thái hoàn cảnh thực dễ dàng bị bọn họ không cẩn thận bừa bãi. Z1 Nga, bất quá ngươi nói đúng. Ta cũng không tính toán đi nơi đó. Ta chính là đối, không dùng tới ban, có điểm hướng tới, Lăng Tố cười cười. Chống thân thể ngồi dậy, đem gần trong gang tấc tiểu quyển mau hợp lại tiến trong lòng ngực. Nhưng thật ra ngươi. Z1 có chút nghi hoặc mà nhìn chính mình, bỗng nhiên phản ứng lại đây, hoắc mắt đứng dậy, không xong, ta còn có 3 cái đồng đội vây ở đối mà đâu. Hắn vô cùng lo lắng mở ra hậu trường muốn liên lạc tổng bộ, mới vừa một chút khai biểu kiện công năng, đã bị Rộng Lượng ha ha ha ha ha tạp đến sửng sốt ước chừng mười mấy giây, Mộng Vực Trung một ít. Thảm thiết ký ức lặng yên chảy trở về. Rét một cương tại chỗ. Nhìn Giả Thiết Công Cộng trên màn hình lan lộn truyền phát tin chính mình kéo trượt tiết họa mà. Ngoặc kép. Cùng lúc đó, Ngân Hà chỗ sâu trong một ngôi sao lập lòe vài cái. Đột nhiên tắt, một cái khác Mộng Vực cũng đã bị xử lý hoàn thành. Xét một ba cái đồng đội đồng dạng ở một người nhiệm vụ giả dẫn dắt hạ kết thúc nhiệm vụ. Thành công thoát ly nơi Mộng Vực. Xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa, này ba người vừa nhìn thấy Z1. Liền lập tức vọt lại đây. Một cái khác một bậc nhiệm vụ giả một tay đem hắn kéo lấy. Người biết không? Chúng ta phía trước cư nhiên đi sai địa phương. Thiếu chút nữa liền toàn không hồi đến tới. Bọn họ ba người không đi nghỉ ngơi. Trực tiếp liền đi bài tiếp theo cái nhiệm vụ. Ở Nam Cực gió lạnh ngồi Husky kéo trượt tiết nơi nơi chạy. Bụng đói kêu vang mà đông lạnh mười mấy giờ. Còn kém một chút bởi vì trượt tiết khuyển nhóm muốn truy cực quang mà rơi vào thật lớn lớp băng. Cái khe. Rét một trước mắt tối sầm. Các ngươi làm gì muốn tiền kéo trượt tiết Mộng? May mắn có cái phá kén giả mở ra tàu phá băng cứu chúng ta. Bằng không chúng ta khả năng liền phải biến thành khắc băng. Một đường thổi qua mỗi cái Mộng Vực. Hắn đồng đội hưng phấn nói đến một nửa. Bị hắn chú ý địa phương làm cho có chút mê mang. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là chúng ta đi nhầm địa phương. Đó là cái giả kén. Z1 ở liên tiếp đả kích hạ lung lay sắp đổ. Loạn trạng đồng đội bả vai giống giận. Trọng điểm chính là cái này. Từ mở ra hậu trường nhắc nhở. Hắn biêu kiện leng keng thanh liền không đình quá. Không ít đồng đội đều phát tới thân thiết quan tâm cùng an ủi. Ngay cả hưu nhàn Mộng Vực người phụ. Trách cũng tới xem náo nhiệt. Dự định Z1 trạng thái bình thường hạ tiếp theo chàng Mộng bọn họ tin tưởng vững chắc. Ở đã trải qua như vậy một hồi kỳ ảo chi lữ sau. Z1 nhất định có thể ở trong Mộng đắp nặn một cái xuất sắc tuyệt luân trượt tiết thế giới. Đồng đội đã nhận ra Z1 khác thường. Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hắn vài biến, bọn họ kỳ thật đã nhận ra Lăng Tố cùng Trang Điệt. Chỉ là đối phương hai người tự hồ đang nói chuyện thiên. Hơn nữa nào đó mặc danh kính sợ. Liền không dám lên đi chào hỏi, đồng đội đã mơ hồ có dự cảm. Hơn nữa chính mình hậu trường cũng vẫn luôn ở leng keng rung động. Có chút hồ nghi mà giơ tay đi điểm. Người sẽ không cũng cùng đê hai phiên vào một cái mương đi. Nếu là như vậy, đi ra ngoài liền nói chúng ta không quen biết. Chúng ta cùng ngươi không phải một đội, Z1 đã có chút mà hồng tai đỏ. Cắn răng duỗi tay đi cản. Không chuẩn xem, cho ta đóng lại. Đồng đội động tác ngừng ở nửa đường. Chấn động mà nhìn Z1 xoay tròn cánh tay bỗng nhiên biến thành điện quang phong hỏa luân. Ngoặc kép. Z1 nhìn chính mình điện quang phong hỏa luân. Ngoặc kép. Không thể không nói. Loại này tạo hình ở ly kỳ trung thậm chí còn có chứa vài phần huyễn khốc. Z1 đôi tay cùng hai chân đều biến thành công nghệ cao phong cách kim loại băng phong hỏa luân. Thâm hắc màu lót. Lưu sướng duyên dáng hình cung nhận có thể lớn nhất hạn độ giảm nhỏ phong trở. Rực rỡ lung linh đèn mang lại tăng thêm không ít xem xét tính, nếu không phải Z1 hậu trường nháy mắt. Bị biêu kiện tễ bạo, mà hắn bản nhân một chút đều không nghĩ xem những cái đó biêu kiện nội dung nói. Thật là cái giai đại vui mừng kết cục, trách ta. Trách ta, thôi miên sư dùng sức chụp hạ chán, móc ra thủy tinh cầu. Tiến lên kéo lấy Z1 cờ trạch huynh. Nhìn ta, ngươi hiện tại cảm thấy vô cùng thả lỏng cùng bình tĩnh. Ngoặc kép, thừa dịp mọi người loạn thành một đoàn công phu. Tên kia mới vừa hoàn thành cứu viện phá kén giả cũng đi tới Lăng Tố bên người. Phá kén giả là đối. Đứng đầu nhiệm vụ giả danh hiệu. Bọn họ thống nhất đeo có lam điệp tiêu chí. Mỗi người đều mang mà cháo tuy rằng kêu loại này xưng hô. Nhưng bọn hắn không sai biệt lắm là kén, người phát ngôn. Những người này có thể vô hạn chế mà sử dụng kén, hết thảy phụ trợ. Chỉ có ở nghiêm trọng đến vô pháp thường quy xử lý nguy cơ chung. Mới có bọn họ thân ảnh xuất hiện, tên kia phá kén giả đi đến cách đó không xa. Liền dừng bước chân, Lăng Tố cũng không phải ở cùng Trang Điệt nói chuyện phiếm, muốn tại đây loại. Trình độ thượng sửa chữa Mộng Vực nhận chi. với hắn mà nói cũng là cái không nhẹ gánh nặng. Đặc biệt là ở hoang phế lâu như vậy cũng chưa như thế nào rèn luyện cùng động não lúc sau, Lăng Tố. Chỉ là gối lên Trang Điệt trên đùi. Hắn nhắm mắt lại, thực dịu ngoan mà làm tiểu quyển mau cho chính mình xoa huyệt thái dương. Thoạt nhìn như là ngủ rồi, nhưng liền ở phá kén giả đến gần trong nháy mắt. Hắn vẫn là nhạy bén mà nhấc lên mí mắt, lạnh lẽo tầm mắt hướng tới đối phương trên người đảo qua mà qua. Nhẹ nhàng dương hạ mi, Lăng Tố bình tĩnh mà nhìn cái kia phá kén giả vài giây. Lại nhắm mắt lại, nằm trở về, phá kén giả không có tùy tiện quấy giày. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà chọc ở bên cạnh. Trầm mặc chờ đợi, nhận thấy được bên này khác thường. Xét một đồng đội cũng bước nhanh đi tới. Đây là Lăng đội trưởng. Vị này chính là Trang tiên sinh. Bọn họ là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội. Lần này giúp xét một cái đại ân, ngoài miệng ghét bỏ về ghét bỏ. Các đồng đội ở xem xét một ký ức họa rồi sau đó. Vẫn là từ tảng lớn che chắn nội dung khoảng cách mơ hồ đã nhận ra kia chàng trong mộng chân thật. Che giấu nguy hiểm, loại này nguy cơ cảm nguyên với bản năng. Chỉ có tiến vào quá kia chàng mộng nhân tài có thể phát hiện nếu Z1 không có gặp được ba người kia. Hoặc là nói kén, không có kịp thời đem kia ba người đưa qua đi. Lúc sau sẽ phát sinh hết thảy đều không thể đoán trước. Z1 có lẽ sẽ bị vĩnh viễn vây ở những cái đó quỹ đạo chung. Ở vô số tử vong kết cục qua lại đảo quanh, cách đó không xa. Mới vừa kết thúc thôi miên Z1 cũng bước nhanh lại đây. Ngăn ở mấy người trung gian. Phải đối ta tiến hành ý thức thẩm tra. Hoặc là thiêm bảo mật hiệp nghị. Xử lý ký ức đều có thể. Hắn biết rõ Lăng Tố nói cho chính mình những cái đó nội dung không nên tiết. Ra ngoài. Ở biết được các đồng đội chỉ là bị cho biết đi sai rồi địa phương. Giả kén, lúc sau. Z1 liền càng ý thức được điểm này, nhưng ngay lúc đó tình huống nguyên bản liền đặc thù. Bốn người chung chỉ có Z1 về tới nguyên bản mộng vực chung. Nếu Lăng Tố không kịp thời nói cho hắn một bộ phận chân tướng. Điều chỉnh hắn nhận chi. Bọn họ vài người bên trong nhận chi liền sẽ phát sinh lần thứ hai xung đột, loại này đi vào giấc. Mộng giả bên trong nhận chi xung đột. Sẽ làm bọn họ mỗi người lực lượng đều bị nghiêm trọng suy yếu nhất điển hình ví dụ chính là D2 lần. Đó nhiệm vụ, bởi vì D2 cùng F3 nhận chi cùng chủ tuyến sinh ra xung đột. Thực lực của bọn họ vẫn luôn đều bị áp chế đến lợi hại. D2 thậm chí bị một cái mâm đồ ăn tạp hôn mê bất tỉnh nếu không phải gần chết mộng vực có thời gian. Kén, không có kịp thời nhận thấy được dị thường ý thức dao động. D2 liền sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì bị mâm đồ ăn tạp vựng mà cường lui nhị cấp nhiệm vụ giả ý. Thức được chính mình cũng sắp trở thành, điển hình ví dụ chung một cái. Z1 bi từ giữa tới. Thở sâu bình định rồi tâm thần. Bọn họ đã cứu ta, bọn họ không ngừng cứu ngươi. Phá kén giả nói. Người ba cái đồng đội. Trong ý thức tàn lưu có còn có các ngươi kia chàng mộng quỹ đạo tuyến, bọn họ không có chân chính. Giải quyết kia chàng mộng, lại là ở bờ đối diện cái kia kén tiến vào mộng vực. Đã có vô số căn tuyến đem Z1 cùng ba gã đồng đội liên lụy ở đối mà kia phiến hải thị thận lâu. Chung, Lăng Tố cùng Trang Điệt cân nhắc quyết định không chỉ có là trong mộng quỹ đạo. Cũng là buộc trụ mấy người này. Đưa bọn họ kéo hướng bờ đối diện thế giới nhìn không thấy tuyến, nếu không phải này phiến mộng. Vực đã bị cởi bỏ. Ta cũng không có biện pháp đưa bọn họ mang ra tới, phá kén giả nói. Dùng một lần cứu bốn cái cao cấp bậc nhiệm vụ giả. Loại này thành tựu là có thể rời đi hạ cấp tiểu đội trực tiếp trở thành trực thuộc nhiệm vụ giả. Trang tiên sinh tiểu trang ở ta nơi này khá tốt. Lăng Tố bỗng nhiên mở miệng ra tiếng, hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại. Tiếng nói mang theo điểm lười biếng khàn khàn. Nếu là có rút thăm trúng thưởng số lần. Có thể cho chúng ta tới một chút. Thượng không đỉnh cao, tên kia phá kén giả trầm mặc một lát. Ngẩng đầu nhìn về phía Trang Điệt. Trang Điệt ôm lấy Lăng Tố bả vai. Đem đội trưởng hướng trong lòng ngực kéo. Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Không khách khí. Phá kén giả bất đắc dĩ mà thở dài. Cười khổ hạ. Hảo đi. Loại kết quả này đảo cũng không tính ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên cũng có thể lý giải. Trang Điệt nói, không khách khí. Chính là đối, dùng một lần cứu 4 cái cao cấp bậc nhiệm vụ già. Làm cho bọn họ tránh được một hồi chí mạng nguy cơ, trả lời, phá kén giả chỉ là cảm thấy có chút. Đáng tiếc, nếu Trang Điệt nguyện ý trở thành trực thuộc nhiệm vụ già. Chỉ cần trải qua ngắn ngủi huấn luyện, liền nhất định có thể ở sân huấn luyện cùng phiêu lưu mộng vực chung nhanh chóng thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, nhanh chóng thăng cấp chính mình tinh thần lực tổng sản lượng, tuy rằng cho tới bây giờ. Có thể lấy cái này tốc độ giải khóa tinh thần lực phụ trợ hình thức. Khai cục chính là LV2 nhiệm vụ giả đã thập phần hiếm thấy. Phá kén giả trong lúc vô ý nhìn lướt qua Trang Điệt hậu trường. Ngạc nhiên mà trợn tròn đôi mắt. Người như thế nào hiện tại liền tư cấp. Thăng cấp tinh thần lực chỉ có thể dựa kinh nghiệm giá trị nhưng Trang Điệt mới trở thành nhiệm vụ. Giả bao lâu? Chấp hành mấy cái nhiệm vụ? Liền tính mỗi cái nhiệm vụ kết toán khi cống hiến độ đều vượt qua 50%. Cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội. Tích cóp hạ nhiều như vậy kinh nghiệm tới thăng cấp mới đúng, phá kén giả lần đầu tiên nhìn thấy. Loại này cảnh tượng, không thể tưởng tượng mà lắc lắc đầu. Nhìn vẫn như cũ ở nhanh chóng nhảy thăng kinh nghiệm giá trị. Cơ hồ muốn nhịn không được đi theo tổng bộ xác nhận có phải hay không ra cái gì kỹ thuật trục. Chắc là như thế này, Z1 cảm thấy cái này đáp án chính mình khả năng biết. Bọn họ có một mảnh nông trường. Vé vào cửa là 50 kinh nghiệm giá trị. Trên thực tế ta mới vừa mua 100 trương vé vào cửa. Này 100 trương vé vào cửa cũng không biết có thể hối lộ bao nhiêu người. Nhưng một bậc nhiệm vụ giả rốt cuộc không tổng yêu cầu lộ mà. Z1 cùng các đồng đội thảo luận sau. Tin tưởng vững chắc chỉ cần có thể làm mặt khác đồng sự không tập trung tinh lực cười nhạo chính. Mình lại tiếp tục nhiều tiếp mấy cái thời gian trường một chút nhiệm vụ. Nhất định là có thể rửa sạch rớt này đoạn thảm thiết hồi ức phá kén giả. Ngoặc kép, hắn không biết nên trước phun tào nơi nào. Nhưng vẫn là có chút hoang mang mà nhìn Z1 là cái gì làm ngươi cảm thấy. Này đoạn hồi ức có thể bị rửa sạch rớt. Z1 tươi cười đọng lại ở trên mặt. Ngoặc kép, a, không có việc gì. Phá kén giả lắc lắc đầu. Đi đến Lăng Tố cùng Trang Điệt mà trước, hắn lấy ra 2 phân thư mời. Đặt ở bọn họ mà trước. Bất luận nói như thế nào. Kén tưởng thỉnh các ngươi đi ngồi ngồi. Vài phút cũng đúng, thỉnh không cần hiểu lầm. Chúng ta sẽ không xử phạt hắn. Trên thực tế hắn quyền hạn so với ta cao, phá kén giả đối những người khác giải thích một câu. Thu hồi tầm mắt, chúng ta rất tưởng niệm ngươi. Phá kén giả nhìn Lăng Tố. S0. Hết chương.